Chương 379, phủ nhận là không có ý nghĩa. 1. Bạch Kiêu những lời này nói ra, đừng nói Hứa Bách Liêm bản thân cảm thấy trước mắt sao vàng bay loạn, khí huyết cuồn cuộn không ngớt, ngay cả bên cạnh vây xem Lam Lan cũng tức giận đến liền chân nhỏ đều hồng nhuận. Tiểu Bạch đang nói hưu nói vượng cái gì a? Hắn không phải là người như thế thiết đi. Thanh Nguyệt là phảng phất nhẹ nhàng thở ra đồng dạng, cảm thán nói, Tiểu Bạch đoạn thời gian trước đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, cuối cùng là có tác dụng. Lam Lan nghe được lơ ngơ, trong lòng như có vuốt mèo tại cào, nhưng không ngại học hỏi kẻ dưới, cho tới bây giờ không phải là của nàng phong cách, liền chu miệng, nói tiếng người. Tiểu Bạch nói cũng không phải là hắn mình, hắn chỉ là rập khuôn sách vở mà thôi. Lam Lan kinh ngạc không hiểu, hắn thế mà cổng ta nhìn truyện hentai, không phải hoàng thư. Thanh Nguyệt cũng khó đề cao mấy phần âm lượng, là một bản hết sức chăm chú học thuật trứ tác, tác giả thông qua phân tích tâm lý, không cần giải thích, các ngươi làm học thuật tâm đều bẩn. Thanh Nguyệt khó được bị Lam Lan sặc đến có chút thở không nổi, nhưng lúc này so với chỉ là miệng lưỡi chi tranh, nàng để ý hơn chính là Hứa Bách Liêm phản ứng. Bạch Kiêu kết luận nghe hoang đường tuyệt luân, nhưng từ Hứa Bách Liêm phản ứng đến xem, chỉ có thể nói vị học giả kia lý luận vẫn rất có chút xác thật. Hứa Bách Liêm bị công nhiên cài lên luyến mẫu cùng ma mũ, phản ứng thế nhưng là không hề tầm thường kịch liệt, phản phất bị đâm thủng gian tình trà xanh, cái kia ma năng chấn động giống như là sấm chớp rền vang gào thét biến cả bên trên một chiếc thuyền con. Bạch Kiêu cái kia một phen sau, Hứa Bách Liêm tinh thần tình huống đã trải qua gần như điên cuồng. Nhìn thấy cảnh này, Thanh Nguyệt thực sự rất muốn cho quyển sách kia tác giả ban phát Hồng Sơn Học viện cao nhất học thuật thưởng, con dấu sẽ dùng Chu Tuấn Sơn dấu ở phòng thí nghiệm bàn công tác 3 tầng trong ngăn kéo cái kia học thuật ủy ban con dấu liền tốt, bởi vì cuồng nộ cùng điên cuồng là khái niệm hoàn toàn bất đồng. Cuồng nộ hạ Hứa Bách Liêm, tiêu hao thân thể toàn bộ tiềm lực, lực lượng có thể áp đảo thuế biến sau Bạch Kiêu, lại phong cách tác chiến phi thường cẩn thận, không lộ sơ hở rõ ràng, một bên viễn trình áp chế Bạch Kiêu, một bên cũng không có buông lỏng đối với Lam Lan cùng Thanh Nguyệt cảnh giác, hoàn toàn không cho các nàng tham chiến cơ hội. Nhưng điên cuồng lúc Hứa Bách Liêm lại không có bất kỳ cái gì lý tính có thể nói, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, liền từ bỏ tất cả ưu thế, dậm chân hướng về phía trước, thân hình xuyên toa tại thời không khoảng cách, lấp lóe đến Bạch Kiêu nhà đá núi cái hố bên trong. Sau một khắc, từ mạng nhện đồng dạng dày đặc núi đá khe hở ở giữa, chói mắt bạch quang lập lòe mà lên, ngàn vạn đạo cột sáng phóng lên tận trời, trầm trọng núi đá liền như là bị cuồng phong quét sạch rơm rạ, trong khoảnh khắc liền nương theo cường quang xông lên bầu trời. Hứa Bách Liêm tông sư cấp ma năng, lấy phương thức trực tiếp nhất bộc phát ra, nó trực tiếp lực phá hoại mảy may không thua gì dẫn nổ nguyên một chồng long chi lệ, phương viên trong phạm vi ngàn mét mặt đất bị quét sạch sành sanh, núi đá cỏ cây đều theo sóng xung kích bay tán loạn bốn phía, mà bành trướng không khí vẫn không ngừng hướng phương xa thôi động, đem rộng lớn hơn không gian cuốn vào trong đó. Về phần bạo tạc điểm chỗ, là xuất hiện một cái sâu đạt trăm mét to lớn cái hố, bùn đất cùng nham thạch bị nhiệt độ cao trong nháy mắt thôi hóa thành trong suốt màu ngọc lưu ly xanh biếc. Đây là học viện khảo thí bắt đầu đến nay, lực phá hoại cường đại nhất cũng đơn thuần nhất một lần bộc phát, hàng thật giá thật tông sư thủ bút, cho dù cùng là tông sư, cũng sẽ không có mấy người nguyện ý đón đỡ dạng này bộc phát, mà Lam Lan cùng Thanh Nguyệt càng là bị bất đắc dĩ trốn xa bên ngoài mấy dặm, lại dựa vào huyết nguyệt chi thuẫn mới miễn cưỡng ngăn cản tới. Về phần bạo tạc hạch tâm cần phải chịu áp lực, đã để người khó có thể tưởng tượng, nhưng mà lại thấy Bạch Kiêu đứng ở cái hố chính giữa, trừ một thân da thú trở nên phá thành mảnh nhỏ, còn lại nhất định gần như không phát hiện chút tổn hao nào, trở tay càng đem một cây tân sinh cốt mâu đâm vào Hứa Bách Liêm trái tim bên trong. Hứa Bách Liêm đích thật là mất trí, đối với cấm ma pháp thể sử dụng thuần túy ma năng bộc phát, đơn giản liền gió nhẹ quất vào mặt cũng không bằng. Bạch Kiêu tay phải nắm chặt cốt mâu, đè nén ngón tay run rẩy, hắn lúc này trạng thái cũng thực không tính là hảo, trong lòng không khỏi đối với Hứa Bách Liêm sinh ra vẻ nghi hoặc, hắn đến cùng đang suy nghĩ gì? Loại này ma năng bộc phát, lực uy hiếp thậm chí còn không bằng Hứa Bách Liêm trực tiếp lấy nhục thân chi lực tới gần chiến vật lộn. Hắn là thực sự mất trí, vẫn là tại trông cậy vào gào thét sóng xung kích, cùng kịch liệt tăng lên nhiệt độ cao có thể tiêu diệt bản thân. Không thể nói không có hiệu quả chút nào, nhiệt độ cao cùng sóng xung kích hoàn toàn chính xác chế tạo tổn thương, nhưng so với cái kia chỉ là thương thế, Hứa Bách Liêm bản thân bị phản kích xuyên tim, thương thế muốn trầm trọng không chỉ gấp 10 lần. Bạch Kiêu không quá có thể hiểu được Hứa Bách Liêm ý nghĩ, cũng lười đi tìm hiểu. Hắn đem luyến mẫu tình kết cái nồi này chụp đến trên đầu Hứa Bách Liêm, chính là vì triệt để chọc giận đối thủ, để hắn mất đi lý tính. Bây giờ kế hoạch đã trải qua tính thành công một nửa, xương của hắn mâu xuyên qua tim, mà lây dính cấm ma pháp chi huyết trường mâu, đối với ma đạo sĩ mà nói đây không thể nghi ngờ là tất phải giết kích. Nhưng ngay sau đó, Bạch Kiêu trong lòng báo động đại tác, hắn lập tức thử nghiệm rút về cốt mâu, lại phát hiện xâm nhập Hứa Bách Liêm ngực trường mâu, phản phất lâm vào động lại bê tông bên trong. Hứa Bách Liêm thể nội có vô số mầm thịt, xúc tu chăm chú quấn chặt lấy cốt mâu, để Bạch Kiêu quất không xoay tay lại. A, đã chậm. Hứa Bách Liêm mang theo một tia cười lạnh, lúc này hắn rốt cục có thể yên tâm lớn mật cười lạnh đi ra, không còn e ngại hiện thực đánh mặt. Bởi vì tại Tiếu Dung nở rộ trong nháy mắt, cái này 100 mét sâu hố liền hóa thành một mảnh hư vô. Cùng lúc đó, tại tầm mắt mọi người bên trong, Bạch Kiêu cùng Hứa Bách Liêm đồng thời biến mất, không có để lại một tơ một hào cái bóng. Tiểu Bạch, nơi xa, Lam Lan không khỏi kinh dị, không lo được ma năng bạo phá dư ba vẫn cuồn cuộn không ngừng, liền trực tiếp chạy ra huyết nguyệt chi thuẫn che đậy phạm vi, đối cứng lấy gió mạnh cùng nhiệt độ cao chạy lên tiến đến, mấy bước ở giữa, mấy ngàn thước khoảng cách liền bị nàng bỏ lại đằng sau, mà càng đến gần bạo tạc điểm, Lam Lan trên mặt thì càng không che giấu được hoảng hốt, xem như tuyết sơn phù thủy, hàng năm câu thông nguyên tố cùng tiên tổ chi linh, cảm giác của nàng hơn xa còn lại sinh vật tới nhạy cảm, mà ở nàng cảm giác bén nhạy bên trong, Bạch Kiêu phản phất từ trên cái thế giới này hoàn toàn biến mất, ngay cả thi cốt cũng không có bảo lưu lại tới. Lam Lan trái tim không khỏi bắt đầu run rẩy, khẩn trương cùng tâm tình sợ hãi khu xử nàng không lo được trong hố sâu nhiệt độ cao chưa tiêu, chân trần dẫm ở chừng hơn ngàn độ trên mặt đất, trắng như tuyết mu bàn chân lập tức dính vào mất tự nhiên hồng sắc. Thiếu nữ đối với này lại bỏ mặc, tứ phương mờ mịt, nỉ non nói, Tiểu Bạch. Sau một khắc, một vòng nồng nặc huyết sắc thắp sáng ở trước mắt, một đạo áo choàng khiến cho hồng quang coi nàng là che đầu ở, hướng vào phía trong một quyển, liền đem nàng quyển ra lồng hấp tựa như bạo tạc khu nồng cốt. Hồng quang lần nữa thoáng hiện, đã là mấy ngàn thước bên ngoài, Thanh Nguyệt nhịn không được chính là một nguồn máu phun ra, đồng thời hai con trong trẻo con ngươi càng là vằn vện tia máu. Nàng không có oán trách cũng không có trách cứ, chỉ là dùng sức giữ chặt Lam Lan, ngăn cản nàng hành động tự sát. Lam Lan lại phản phất giống như chưa phát giác, đối phương mới Thanh Nguyệt đấu chuyển tinh di cứu mạng thần thông hoàn toàn không có để ở trong lòng, chỉ là lại một lần nữa di chuyển bước chân, hướng tử địa mà đi. Thanh Nguyệt là thật có chút chịu phục. Số 1A, người năm đó chính là kéo lấy sắp chết thân thế cùng loại người này đoạt bạn trai, người rốt cuộc là làm sao thắng, nhưng lúc này không phải so đo đi qua thời điểm. Thanh Nguyệt cố nén ma khí bộc phát, nội tạng ra máu thống khổ, khàn giọng nói, bọn hắn tại hư giới. Bông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm. Đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.